Phật Pháp ứng dụng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 42 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Vào buổi sáng trong giờ sinh hoạt nội quy, Đại Đức trưởng ban tổ chức đã giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết về một quyển sách vô cùng ý nghĩa, mà trong đó tác giả đã đưa ra 50 bài vô cùng sâu sắc, thực tiễn vào đời sống của chúng ta. Ví dụ như trong đó có bài khổ đau là gì, hạnh phúc là gì, vân vân, thành công hay thất bại. Và đặc biệt quyển sách này đã được các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam chúng ta đã đọc lại một cách rất là êm dịu, đi vào lòng của quần chúng nhân dân rất nhiều. Và Đại Đức trưởng ban tổ chức của chúng ta đã giới thiệu sơ lược về tác giả của một quyển sách hết sức nổi tiếng như thế này. Và đặc biệt đây là một quyển sách hết sức là ý nghĩa, vì lần tái bản đầu tiên là một quyển sách cho ra đời số lượng lớn nhất từ xưa tới nay. Lần đầu tiên xuất bản là 100.000 quyển. Xin đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tác giả của quyển sách Hiểu Về Trái Tim Không Ai Xa Lạ, tức là Đại Đức Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay. Thầy với đạo hiệu là Thích Minh Niệm. Và xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả một cách sơ lược về vị thầy giảng sư khả kính của chúng ta sáng hôm nay. Vào năm 1992, thầy được xuất gia tu học tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Bình Chánh, nay là chùa Huệ Nghiêm, Sa Cảng miền Tây của chúng ta. Và năm 2001, nhân duyên hội đủ, thầy được tu học tại làng Mai Pháp Quốc với sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và năm 2004, thầy lại sang Mỹ và tu học với một vị thiền sư nổi tiếng của Mỹ Quốc. Vào năm 2010, thì cuốn sách Tìm Hiểu Về Trái Tim được ra đời vào năm 2010 này. Và năm 2011, mà như Đại Đức trưởng ban tổ chức của chúng ta đã nói, thầy được phong tặng một biệt danh, đó là Thiền Sư Bụi. Tức là năm 2011 này, sau hơn 3 năm, thầy vân du 25 tiểu bang của đất nước Mỹ để tu bụi 3 năm. Và đặc biệt, một niềm vinh dự cũng như cho toàn thể các vị nam nữ Phật tử cũng như những người Việt Nam của chúng ta, là thầy chuẩn bị cho ra đời khai mở trung tâm kỹ năng sống, thiền và tâm lý trị liệu tại Việt Nam của chúng ta. Như thế sau hơn một thời gian tu học và hôm nay thầy đã nhập quốc tịch tại Mỹ Quốc, và một niềm vinh dự lớn lao cho đạo tràng chúng ta được cung đón thầy quang lâm để chia sẻ một thời pháp thoại với chúng ta. Hy vọng rằng những kinh nghiệm thực tiễn mà thầy đã tu học trải qua rất nhiều thời gian tại tất cả các nơi

Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân những lời pháp thoại hết sức ý nghĩa của Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ với đạo tràng chúng con. Chúng con cầu nguyện Phật hộ cho Đại Đức Giảng Sư luôn được pháp hạnh hoằng khai, tăng long hà lạp, Phật sự viên thành, để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Giờ đây để kết thúc thời pháp thoại, chúng con thành kính cùng thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân để hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn Đại Đức Giảng Sư hồi quy phương trường.